Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 19, sóng quốc nhiệm vụ. 1. Konoha Hokage Đại Lâu, một gian diện tích rất lớn bên trong phòng làm việc. Đệ tam Hokage đang ở chỉnh lý Konoha trong tay ủy thác nhiệm vụ mà mới từ Konoha Ninja trường học điều tới được Iruka thì tại một bên hiệp trợ. Chi, gian phòng nhóm bị đẩy ra. Kakashi mang theo nhiều hướng dẫn hạ nhẫn đi đến. Hokage đại nhân, chúng ta tới tiếp nhiệm vụ. Kakashi đi lên trước nói rằng, Kakashi mang tiểu tổ thứ 7 kế tiếp nhiệm vụ là bang tứ trọng đại nhân mang hài tử. Nếu không, chính là đến cách vách làng mua đồ, còn có hỗ trợ thu thập khoai lang. Các người muốn sẵn sàng nghênh tiếp xuống tới sao? Đệ tam nhìn trước mặt nhiệm vụ quyển trục, mỉm cười nói, Naruto, Sasuke, Bạch còn có Sakura vẻ mặt không nhịn được nhìn đệ tam. Naruto mở miệng nói ra, ba đại gia gia, lẽ nào không có còn lại còn có tính khiêu chiến nhiệm vụ có thể làm sao? Có thể hay không đừng cho những thứ này mang hài tử. Mua đồ các loại rác rưởi nhiệm vụ a. Chúng ta là ninja, không phải làm việc vặt. Cùng với như vậy ta còn không bằng trở về tu luyện. Rất có đạo lý, làm những thứ này nhiệm vụ chính là đang lãng phí thời gian. Sasuke cũng tiếp lời nói rằng, Sakura cùng Bạch cũng là vẻ mặt tán thành biểu tình. Kakashi âm thầm thở dài, nói, ta liền biết, bọn họ không sai biệt lắm là làm không nổi nữa. Iruka nghe được Naruto cùng Sasuke lời nói, tức giận đứng dậy quát lên, các ngươi đám này ngu ngốc, các ngươi chẳng qua là một đám không có kinh nghiệm tân thủ. Mỗi người ngay từ đầu đều muốn từ đơn giản nhiệm vụ bắt đầu tích lũy kinh nghiệm. Iruka lão sư, ta không cảm thấy bây giờ nhiệm vụ có thể cho chúng ta tích lũy cái gì kinh nghiệm. Hơn nữa sự kiên nhẫn của chúng ta đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu là không có cái gì tính khiêu chiến nhiệm vụ, ta đây đi trở về tu luyện. Xin lỗi, Iruka lão sư, ta không muốn lãng phí thời gian. Naruto nói xong nghĩ sau lưng ba người nói ra. Các vị chúng ta trở về đi thôi. Chờ một cái, Naruto, đệ tam mở miệng gọi lại nhấc chân muốn đi ra ngoài đi Naruto. Nói ra, xem ra ta phải nói rõ một chút nhiệm vụ chân chính ý nghĩa. Đệ tam dừng một chút, tiếp tục nói ra. Nghe Naruto, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều công tác ủy thác chúng ta đi làm. Từ mang tiểu hài tử đến ám sát đều có. Công tác đơn bên trên ghi lại chúng ta tiếp nhận ủy thác các loại công tác. Những công việc này căn cứ khó dễ độ bất đồng chia làm A, B, C, D 4 loại đẳng cấp. Trong thôn ninja, bằng vào ta dẫn đầu. Căn cứ năng lực đại khái chia làm Hokage, thượng nhẫn, trung nhẫn cùng hạ nhẫn. 4 loại giai cấp ninja. Mà công tác là do chúng ta cao tầng căn cứ tình huống phân phát cho năng lực thích hợp ninja đi. Chấp hành hạng này nhiệm vụ, chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, người ủy thác sẽ ở sau khi chuyện thành công trả tiền thù lao cho chúng ta. Tuy là nói như vậy, các người mới vừa trở thành hạ nhẫn không lâu sau. Cho nên nhiều lắm chỉ có thể chấp hành cấp công tác. Biết sao? Đệ tam thuyết giáo còn chưa kết thúc, liền thấy Naruto hướng về phía Bạch nói ra. Bạch, ngày hôm qua chúng ta ăn là mì sợi, như vậy hôm nay chúng ta đi ăn chút khác à? Sasuke của Sakura cũng cùng đi chứ? Kakashi lão sư muốn tới sao? Mùi vị tuyệt không nhiều a hát. Nghe cho ta, đệ tam tức giận la lớn. Kakashi có chút lúng túng nói. Thực sự là không có ý tứ. Hokage đại nhân, lúc này Naruto xoay đầu lại, nhìn đệ tam nói ra. Đệ tam ra ra, người cảm thấy chúng ta là cái loại này thông thường hạ nhẫn tiểu quỷ sao? Chúng ta đã lớn lên đệ tam ra ra. Iruka xem cùng với chính mình hai cái hài lòng nhất học sinh. Không khỏi nở nụ cười. bọn họ nhất định sẽ trưởng thành trở thành không dậy nổi ninja. Đệ Tam nhìn mấy người thần tình, vui mừng nở nụ cười. Được rồi, ta biết rồi, nghe được đệ Tam câu chuyện chuyển biến. Mấy người đều lập tức lên tinh thần, lại nghe được đệ Tam nói ra. Mấy người các người kiên trì, liền cho các người chấp hành cấp nhiệm vụ được rồi. Các người đi bảo hộ người kia. Ồ, xem ra sự tình rốt cuộc phải đi lên quỹ đạo chính a. Naruto thầm nghĩ, vì vậy liền tiếp lời hỏi, bảo hộ một người nào đó. Ân, coi như không tệ, là hạng người gì đâu. Không muốn gấp như vậy, ta hiện tại liền giới thiệu cho các ngươi quen nhau. Có thể mời đi vào sao? Nói đệ Tam hướng về phía cửa hô. Bên cạnh một cánh cửa bị chậm rãi kéo ra. Một cái tay cầm bình rượu đầy người mùi rượu lão nhân đi đến. Nói ra, làm sao rồi? Cái gì tất cả đều là tiểu quỷ nhẫn giả đâu? Nói xong lại tự mình hướng đổ vô miệng lấy rượu. Nhổ một bãi nước miếng mùi rượu cứ tiếp tục nói ra. Ta là siêu cấp nổi danh tạo cầu chuyên gia. Tazuna, ở ta về nước đem cầu tạo tốt phía trước. Mời các ngươi chặn kịp tính mệnh bảo hộ an toàn của ta a. Thì ra chỉ là một tửu quỷ lão nhân a. Đối với cái này cái nhiệm vụ các ngươi thấy thế nào? Naruto không để ý Tazuna mà là xoay người hướng Sasuke. Bạch cùng Sakura hỏi tiếp. Sasuke chỉ là lạnh lùng đói nói một chữ. Sakura cũng lắc đầu không có ý kiến. Bạch chỉ là nhìn Naruto. Từ trước đến nay đều là Naruto quyết định. Naruto gật đầu, nhìn Kakashi nói ra. Kakashi lão sư, người quyết định đi. Kakashi thì không hay là nhún nhún vai nói. Một mực làm đê cấp nhiệm vụ. Ngẫu nhiên khô khốc C cấp nhiệm vụ cũng không tệ. Được rồi, như vậy sáng sớm ngày mai 7 giờ, mọi người ở Konoha cửa tập hợp. Bây giờ giải tán. Nói xong bốn người liền xoay người ly khai Hokage phòng làm việc. Đem Tazuna một người ném tới tại chỗ. Uy, các ngươi, Tazuna tức giận hô. Tazuna tiết sinh, không nên xem thường những thứ này tiểu quỷ nhẫn giả ahat. Nói Iruka liền đem Tazuna mời ra Hokage phòng làm việc. Đi ở trên đường, Naruto cảm giác phải cùng Hinata nói một tiếng. Dù sao phải ly khai Konoha vài ngày. Naruto hướng về phía Bạch nói ra. Bạch, ngươi đi tìm Hinata, ta đi lấy chút đồ đạc trong quá khứ tìm các ngươi a. Naruto, ngươi đi làm cái gì a? Sasuke hỏi, ước hội a. Lẽ nào ngươi cũng đi qua làm bóng đèn? Naruto vẻ mặt biểu tình kỳ quái. Nhãn thần ở Sasuke cùng Sakura trong lúc đó tới lui nhìn. Ta đây không đi, ta trở về tu luyện. Sasuke không để ý tới Naruto chuyện vớ vẩn. Trực tiếp tung người một cái rồi rời đi tại chỗ. Chỉ để lại vẻ mặt thất lạc Sakura. Naruto nhìn Sakura, cũng không tiện thoải mái cái gì. Chỉ có thể cùng Sakura nói một tiếng rồi rời đi. Kage Bunshin no Jutsu, thình thịch Naruto phân ra 10 cái phân thân. Hướng về phía phân thân bắt đầu bàn giao nhiệm vụ, ngươi đi bốn đinh nhãn cái kia đường phố tiệm. Thực phẩm mua ăn cô cát, cái kia ăn ngon nhất. Ngươi đi lục đinh nhãn bên kia cửa hàng đồ ngọt mua ô mai Nodoka cỏ đồ ngọt. Cái kia ăn ngon nhất mua về sau đó. Về nhà tập hợp a. Minh Bạch, rất nhiều phân thân lên tiếng. Liền mỗi người đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Naruto lúc này mới từ từ hướng phía trong nhà đi tới. Sau khi đi mấy bước, Naruto hướng về phía sau nói ra. Ra đi Konohamaru, người ẩn giấu lỗ thủng nhiều lắm. Bên đường một cái có chân, tảng đá, ngụy trang bị vén lên. Konohamaru từ bên trong nhảy ra ngoài. Hô, không hổ là ta coi trọng nam nhân. Đại ca của ta Uzumaki Naruto a. Này cũng bị ngươi xem đi ra. Phanh Naruto chịu không nổi Konohamaru tự đại. Trực tiếp một cái bạo lật đánh vào Konohamaru trên đầu. Dạy dỗ, không phải nói cho ngươi biết. theo dõi người không nên để cho người phát hiện sao? Còn ngươi nữa, lão sư kia là thế nào dạy ngươi nhẫn thuật đó à? Nhìn trước mắt Konohamaru, không khỏi để Naruto muốn đi lần đầu tiên gặp mặt tình hình. Naruto tốt nghiệp thời điểm, lần đầu tiên cực kỳ chính thức ngồi ở Hokage bên trong phòng làm việc. Đệ tam cho Naruto công việc lấy trở thành ninja một vài thủ tục. Lúc này cửa đột nhiên xuất hiện một cái tiểu quỷ, đại khái chỉ có 7-8 tuổi, trong tay cầm một bả phi tiêu lớn tiếng hô hướng phía đệ tam vọt tới. Xem chiêu a, ra ra, ta sẽ trở thành đệ ngũ Hokage. Khi hắn vọt tới Naruto bên người thời điểm, sau đó một cước giẫm nát khăn quàng cổ bên trên, sau đó lập tức liền hướng xuống té xuống đất, sau đó lập tức bụng mặt nói, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Một lát sau, Konohamaru đứng lên nói, địa trên có bẫy dập. Lúc này nơi cửa chính xuất hiện lần nữa một người mặc ninja quần áo nịt mang theo một bức kính mát nam tử nói. Tôn thiếu gia, ngươi không sao chứ? Thuận tiện nói một câu, trên mặt đất không có bẫy dập. Lúc này tên nam tử này đột nhiên thấy được Naruto. Hắn giấu ở kính râm phía dưới hai mắt toát ra một loại kỳ dị màu sắc. Naruto biết người này là Konoha thượng nhẫn Ebisu, thế nhưng Konohamaru căn bản cũng không có nghe hắn nói, mà là hướng bên cạnh nhìn một cái, chứng kiến Naruto sau đó, đi tới Naruto trước mặt, đưa tay chỉ Naruto nói, "A, ta biết rồi, nhất định là ngươi giở trò quỷ." Naruto nhìn trước mắt cậu bé, bình thản cười nói, "Đệ tam gia gia, thoạt nhìn ngươi dường như có gia sự phải xử lý a. Ta đây đi về trước." "Chờ một cái Naruto." Đệ tam nói rằng, "Uy, không muốn bỏ qua ta." Konohamaru lớn tiếng nói, đồng thời vươn tay muốn tới bắt Naruto y phục. Naruto vươn tay vồ một cái, trước một bước bắt được y phục của hắn, đem giơ lên, "Uy, ngươi nhanh lên một chút dừng tay." Ngươi phải biết rằng hắn chính là đệ tam đại nhân tôn tử. Ebisu thấy Naruto bắt được Konohamaru liền vội vàng nói. Konohamaru khinh thường nói, "Hanh, muốn đánh đánh liền, thế nhưng coi như cho ngươi mượn một cái lá gan cũng không dám." Naruto mỉm cười, buông Konohamaru, trực tiếp ở Konohamaru trên đầu mặt cười một cái bạo lật. Nói ra, ngu ngốc cũng sẽ biết. Ngươi là đệ tam gia gia tôn tử, như vậy cái dạng gì? Ta mạnh hơn ngươi, muốn đánh nhau ngươi đánh liền ngươi. Naruto một cái bạo lật a. Konohamaru đánh làm ở trên mặt đất, ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Konohamaru từ dưới đất nhảy dựng lên. Hô, ngươi nhất định có biến mạnh tiệp kính. Đúng vậy, đó là nỗ lực tu luyện a. Trở nên mạnh mẽ là không có có đường tắt a hát. Naruto nhìn trước mắt cũng biết làm lạ Konohamaru. Nói ra, lẽ nào ngươi còn không có nghe lời của ta? Nỗ lực đi tu luyện sao? Tại sao không có? Konohamaru từ Naruto bên người nhảy ra phía sau hô. Uzumaki Naruto, tới để cho chúng ta làm kết thúc. Người nào thắng là có thể kế thừa đệ ngũ Hokage danh hào. Không đợi Konohamaru nói xong, Naruto liền đấm một cái vào Konohamaru trên đầu, nói ra, ngươi chính là không được a. Theo Ebisu hảo hảo tu luyện a. Lần sau gặp lại đến ngươi không có tiến bộ, ta liền muốn sửa chữa ngươi a. Konohamaru, đi trước. Nói Naruto một cái Sanshin no Jutsu ly khai tại chỗ, thoát khỏi Konohamaru sau đó, Naruto về tới trong nhà. Chứng kiến rất nhiều phân thân đã a đồ đạc mua về rồi, Naruto liền dẫn theo chuẩn bị xong thức ăn ra cửa. Ở Konoha một dòng sông nhỏ bên cạnh, Naruto tìm được rồi vẫn còn ở làm nhiệm vụ Hinata cùng chờ ở một bên Bạch. Chứng kiến Naruto xuất hiện, cao hứng hụt huy vũ tay nhỏ bé. Hinata thì sắc mặt trở nên hồng, hai tay giữ tại trước người ngón trỏ không ngừng lẫn nhau chuyển động. Hồng lão sư, mượn Hinata cho ta đi. Naruto cùng Yuhi Kurenai nói xong, có cùng Kiba, Shino chào hỏi, lại tìm đến Hinata à? Yuhi Kurenai cười hỏi, ngày mai phải ly khai vài ngày, cho nên hôm nay tới nói một tiếng. Naruto cười đáp lại nói, lúc này, một cái màu trắng tiểu cầu chạy tới, hướng về phía ta ngoắc cái đuôi. Inuzuka ga tiến lên phía trước nói, "Uy, Naruto, ngươi lần này cũng là cho Hinata tiễn ăn sao? Lần trước đồ đạc thật là tốt ăn, so với cái kia trong tiệm bánh ngọt mặt bán ăn ngon sinh ra." Dưới chân Akamaru cũng liền thanh ứng nói, "Cái này cho các ngươi." Naruto nói cầm trong tay hộp đựng thức ăn đưa cho Kiba. "Hôm nay không có thời gian làm, cho nên chỉ có thể mời các ngươi ăn mua." Yui Kurenai mấy ngày này một mực tỉ mỉ quan sát lấy Naruto. Bất kể là ăn mặc hoặc là nụ cười đều cùng đệ tứ hết sức tưởng tượng. Nhất là cặp kia màu xanh da trời hai tròng mắt cùng tóc dài màu vàng kim. Hiện tại đã vô cùng khẳng định. "Hinata, ngươi đi đi, nơi này công tác không cần lo lắng." Yui Kurenai cho Hinata nghỉ. Naruto cùng Yuhi Kurenai ba người tán gẫu vài câu sau đó, liền mang theo Bạch cùng Hinata ly khai. Lần trước cá nướng chính là cái kia trên bờ sông. Naruto, Bạch cùng Hinata ở chỗ này vui vẻ ăn khả khẩu thức ăn. Chuẩn bị kết thúc thời điểm, Naruto hướng Hinata hỏi gần nhất tu luyện tình huống. Chứng kiến Hinata đỏ lên gò má cũng biết hiện tại Hinata tình huống không phải quá tốt. Vì vậy Naruto liền quyết định nói, "Hinata, ta hiện tại muốn biểu thị một lần ta sở hội thể thuật. Ngươi muốn xem tinh tường, học được nó sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Bạch ngươi cũng cùng nhau học a." Hai người nghe được Naruto muốn bảo nàng nhóm Naruto đặc hữu thể thuật là đều lên tinh thần nhìn Naruto. Naruto ở trước mặt hai người đứng vững, biểu thị bắt đầu thái cực quyền. Một bên nói ra, xem tinh tường đây là thức mở đầu như phong tự bế ngựa hoang phân tông bên trên bước thất tinh. Thập tự thủ thu thế xem rõ ràng sao? Naruto, cái này làm sao giống như giác cần? Hinata ngạc nhiên hỏi. Hyuga ra giác cần chỉ là vận dụng trên nguyên lý có điểm giống thái cực. Thế nhưng thái cực nhưng là bác đại tinh thâm. Nếu muốn luyện tốt nhưng là phải kiên trì không ngừng mới có thể làm được. Tới Hinata, người luyện một lần ta xem một chút. Tốt Naruto. Hinata đỏ mặt bắt đầu học tập Naruto bộ dạng, biểu thị nổi lên mới học được thái cực quyền. Nhìn Hinata chỉ dùng một hồi liền nhớ kỹ toàn bộ chiêu thức. Naruto không thể không cảm thán nói, "Hinata, ngươi rất có thiên phú, thế nhưng phải nhiều liên hệ. Luyện tập thái cực chấp nhận chính là ý lĩnh thân theo. Cương nhu tương tể, hiểu chưa?" "Ta biết rồi, Naruto." Hinata đáp lại nói, "Đúng rồi. Tạm thời không nên để cho người biết ngươi luyện tập thái cực quyền sự tình. Ít nhất, ta trở về phía trước, phải giữ bí mật Naruto nhắc nhở, "Ta sẽ bảo mật, Naruto." Naruto đầy địch quay đầu, chứng kiến Bạch ngồi ở chỗ kia đang suy nghĩ cái gì. Vì vậy Hinata và Naruto đi liền đi qua. Đây là Bạch đột nhiên xông trên mặt đất nhảy dựng lên nói ra. "Naruto, Hinata ta muốn đến một cái rất tốt chiêu thức a." Chỉ thấy Bạch thân bên trên toát ra đại lượng hàn khí, ở trắng chu vi tạo thành tứ diện băng thuẫn, đồng thời ở trắng dưới sự khống chế từ từ xoay tròn. Hinata nhìn trắng chiêu thức này, cũng hô, "Ta hiểu, cảm ơn ngươi, Bạch." Naruto cực kỳ vui mừng nhìn hai nàng. Nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được thái cực tứ lưỡng bạt thiên cân xảo diệu tài nghệ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.